Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, Huân Quý tố cầu. Hắn không có trực tiếp mở miệng hỏi ý đồ đến, ngược lại rất quan tâm hỏi cầm đầu An Quốc Công, nghe nói Lệnh Lang đêm trước bất hạnh bị Tịnh Thiên giáo yêu nữ làm hại. Không biết công gia nhưng từng tìm y thánh nhìn qua. Trà trộn tầm hoan các yêu nữ thủ đoạn hơn phân nửa không cao. Việc này hẳn là còn có thể vãn hồi. Đại Chu lễ chế thô giáp trình độ rất thú vị. An Quốc Công liền họ An, Hứa Quốc Công liền họ Hứa. Có thể thấy được năm đó sắc phong tùy ý tính. An Quốc Công đại danh An Thành Công, danh tự nghe phổ thông, kỳ thật ngược lại là chữ thiên số một hoàn khố. Lúc tuổi còn trẻ cái gì phá sự đều làm qua, cũng chính là năm gần đây lớn tuổi mới tu thân dưỡng tính một chút, sau đó hoàn khố thói xấu tiếp tục truyền cho các con. Nghe tiết mục quan tâm ngôn luận, An Thành Công nở nụ cười, đã cầu uy thánh nhìn qua, kinh mạch bị tổn thương điều dưỡng hơn tháng có thể phục hồi như cũ, còn bị hái công lực. Hắn dừng một chút, từ trong hàm răng biệt xuất một câu, vẫn là có thể luyện trở về, nói không chừng còn là hắn hoàn toàn tiến tới kíp nổ. Lời này nghe thật mẹ nó hiểu rõ đại nghĩa, nhưng ngữ khí làm sao không đúng. Tiết mục cùng Nhạc Tiểu Thiền đều là người tinh, một chút liền đoán được chuyện gì xảy ra. Vị này quốc công gia tuyệt đối không cam lòng xử lý mấy cái yêu nữ xong việc. Tất nhiên yêu cầu Cơ Vô Ưu nghiêm trị Hư Tịnh, nhưng Cơ Vô Ưu trên thực tế làm sao có thể xử trí Hư Tịnh? Coi như nghĩ xử trí cũng xử trí không được a. Hơn phân nửa chính là dùng những lời này đến qua loa tác trách hắn. Trên thực tế Cơ Vô Ưu còn cho tiết mục hung tợn chụp vô số nồi nấu. Đương nhiên cái này nồi là thật, tầm hoan các yêu nữ hái An Quốc Công tiểu nhi tử. Đó chính là tiết mục dưới trướng gian tế nhóm vọt toa thực sự là yêu quái nữ làm. Tịnh Thiên giáo yêu nữ bất quá là bị lợi dụng đao. Tiết mục mới thật sự là kẻ chủ mưu, đáng tiếc Cơ Vô Ưu không có chứng cứ. Tịnh Thiên giáo hoạn loạn kinh sư đúng là chính hắn làm ra sự tình. Khư khư cố chấp ai cũng khuyên không được. Xảy ra chuyện nghĩ vung nồi cho người khác nói nghe thì dễ. Đối hố loại người này, tiết mục cũng không có chút nào cảm giác áy náy. Trên mặt vẫn là một mặt thương cảm thở dài. Quốc công lời nói này đến, ủy khuất Lệnh Lang, bệ hạ cũng thế. Tốt xấu cho Lệnh Lang bổ cái ấm thiếu cũng tốt a. An Thành Công thần sắc thì càng đen, rất hiển nhiên cầu mong gì khác qua Cơ Vô Ưu chuyện này. Cơ Vô Ưu cự tuyệt, bị người hại liền ấm bổ cái gì chức quan tước vị, tuyệt không có loại này đạo lý. Đừng nói Hạ Hầu Địch sẽ phản đối, liền ngay cả Tô Đoan Thành bên kia đều không qua được. Cơ Vô Ưu vị hoàng đế này không phải dễ làm như vậy. Đáng tiếc An Thành Công những người này cũng sẽ không thông cảm Cơ Vô Ưu khó xử. Nương hợp lý sơ ngươi muốn lên đài, mọi người là thế nào ủng hộ ngươi? Bây giờ Long ỷ ngồi lâu, trở mặt không quen biết rồi. An Thành Công thở dài, miễn cưỡng lộ ra mấy phần tiếu dung. Bệ hạ có bệ hạ khó xử, cái này không đề cập nữa. Chúng ta mấy cái hôm nay đến quấy rầy Trường Tín Hầu, là nghe nói Trường Tín Hầu diệu thủ, có chút thạch thành kim chi năng, như Cầm Tiên Tử trước kia chỉ là Trường Tín Hầu nha hoàn. Bây giờ danh dương thiên hạ, liền ngay cả ngài tổng biên, hắn có chút áy náy đối tiểu ngài cười cười, lại nói, nghe nói ngài tổng biên cũng là bần gia xuất thân. Bây giờ cũng như phượng tường cửu thiên, làm cho người ca ngợi, tiểu ngài không lấy vì ngang ngược, rất tự nhiên cười nói, nhà ta tổng quản là Trích Tiên Nhân, tất cả mọi người cười, đều nói tiết tổng quản chính là trên trời tiên thạch rơi vào nhân gian. Cố hữu thạch đầu ký, đừng, đó cũng không phải là ta, tiết mục kém chút không có thổ huyết, đám này bất học vô thuật. của Bảo Ngọc là cái gì tốt ví von sao? Kia một mảnh thật sạch sẽ vẫn là để cho Cơ Vô Ưu tiêu thụ đi. Bất quá những người này ý đồ đến hắn đã nắm chắc. Còn không phải liền là có chuyện như vậy. Cùng Trúc Thần Giao Hạ Trung Hành đồng dạng khái niệm. Chính hy vọng có thể làm một chút vũ lực không được tay ăn chơi đệ thành Long Thành Phượng. Nói thực ra việc này Tiết Mục làm được có chút ngán. Nhưng ai gọi hắn là nổi danh nâng người chuyên gia đâu. Tựa như mọi người có chứng bệnh đều yêu tìm Trần Càn Trinh. Gặp được cái này sự tình, người trong thiên hạ phản ứng đầu tiên hẳn là Tiết Mục. Nhưng là hiện tại hắn không muốn làm lời đã có cự tuyệt tư cách. Cùng Trần Càn Trinh không muốn trị người nào đó cũng có thể sĩ diện là giống nhau. Không cần thiết hữu cầu tất ứng. Chuyện này, bản hầu sợ là không thể ra sức. Tiết Mục không để ý An Thành Công bọn người biến sắc bộ dáng. Đồng đưa cây quạt thản nhiên nói. Muốn nâng người, vô luận là lẫn lộn marketing. Vẫn là mở ra lối riêng tìm tới thích hợp người này điểm. Nơi này đều có một cái tiền đề. Không phải mù nâng. An Thành Công nén giận nói. Mời Trường Tín Hầu chỉ rõ. Tiết Mục chỉ tiểu ngài. Các ngươi nói tiểu ngài xuất thân bần hàn. Tu vi cũng không cao. Liền cho rằng người ta thành công là ta một tay bồi dưỡng. Chính nàng liền không còn gì khác rồi. Kinh sư chính là thiên hạ chính kinh hạch tâm. Nhân khẩu đông đảo. Chợ búa bề bộn. Tin tức một ngày vạn biến. Ở chỗ này làm phóng viên làm nhật báo. Tính chất phức tạp thế gian vô song. Liền để cho ta tự mình thao tác. Cũng chưa chắc có thể làm ra một cái ra dáng kinh sư nhật báo đến. Nhưng tiểu ngài làm được. Tiểu ngài sửng sốt một chút. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Nếu như tiểu ngài không được, ta nói không chừng đã sớm đem nàng rút lui. Chính là nhất thời nâng lên đến lại có cái gì cái dám dùng. Còn không phải như thường về tông giặt quần áo đi. Còn có Mộng Lam. Các người đương Mộng Lam rất kém cỏi sao? Nàng cầm nghệ hiện tại toàn bộ thiên hạ cũng không người nào dám nói có thể thắng dễ dàng nàng. Cầm ca đường tất cả an bài ngay ngắn rõ ràng. Người mới huấn luyện cùng xuất đạo như đầu nguồn nước chảy cốt cốt chảy xuôi. Phát triển cho tới hôm nay đều là Mộng Lam chi công. Không phải ta Tiết Mục chi công. Tiết Mục hạ lời kết thúc. Ta chỉ có thể cho các nàng chỉ một con đường. Có thể đi ra hay không đến nhờ chính là chính các nàng bôn ba. Không phải ta cõng các nàng đi. Quốc công có lẽ nghĩ lầm thứ gì. An Thành Công mặt mo đều nghẹn đỏ lên. Nhẫn nhịn nửa ngày mới nói. Khuyển Tử cũng có sở trường. Trường Tín Hầu quen có thể phát huy người khác năng khiếu. Bố trí mới đường. Mà không phải câu nệ tại vũ đạo cao thấp. Cho nên mọi người mới đến thỉnh giáo nha. Ô, Tiết Mục có chút hiếu kỳ hỏi. Kia Lệnh Lang có thứ gì đặc thù tài năng? An Thành Công câm một chút. Không biết trả lời thế nào. Chơi gái kỹ nữ tính sao? Tiết Mục nhưng trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Mặc dù hắn đối cái này toàn bộ giai tầng đều cực kỳ khinh thường. Nhưng không thể phủ nhận trong đó vẫn là có một hai thớt thiên lý mã. Ngực có chí lớn không cam lòng làm ăn chơi thiếu gia vô ích cả đời người cũng là có. Tiết Mục biết có mấy vị tuổi còn trẻ liền đã vào đạo tử đệ. Những người này thậm chí đều khinh thường tại tham gia Cơ Vô Ưu cấm vệ. Không chịu làm đầu hoàng gia chó giữ nhà. Lòng dạ mà cao đâu. Những người này chưa chắc là Cơ Vô Ưu người. Là có thể dùng, mà lại những người này cũng đều có một cái điển hình bi kịch. Giang hồ tông phái xuất phẩm thiếu niên anh kiệt, vô luận chính ma, thường thường đều là sông sáo thiên hạ, coi như không vào tân tú phổ, cũng có một chút sự tích lan truyền, nhiều ít đều có chút nổi tiếng, mà những này huân quý tử đệ, trong nhà cũng sẽ không thả bọn họ ra giang hồ. Thường thường chỉ có thể làm trong lòng mọi người hoàn khố đời thứ hai tồn tại. Dù là mình kỳ thật rất cố gắng cũng không có người để ý ngươi có cái gì trình độ. Biết cha ngươi là cái công hầu là được rồi. người rất lợi hại cũng là trong nhà cho a. Mấy trăm năm trước đã từng có qua chịu không được dạng này ánh mắt tiểu vương gia. Âm thầm mời chào giang hồ dân liều mạng, làm cái giang hồ đại âm mưu. Kết quả bị phá đi về sau, mọi người cũng là nói quả nhiên những này huân quý chính là xấu a. Vị này kém chút cuốn lên giang hồ đại biến mãnh nhân đến cùng có bao nhiêu nghiêu bức. Không có ý tứ, không ai quan tâm. Đang lúc An Thành Công bọn người cảm thấy Tiết Mục muốn về tuyệt thời điểm, Tiết Mục bỗng nhiên nói chuyện. Kỳ thật Tiết Mỗ vẫn có chút ý nghĩ, nhưng lại nói ở phía trước, con đường này chỉ đối xác thực có nào đó hạng tài năng người hữu hiểu. Vàng thau lẫn lộn vô dụng, mong rằng Trường Tín Hầu chỉ giáo. An Thành Công vui mừng quá đỗi, có đường là được, tiểu nhi tử đi không được. Đại nhi tử không thể đi sao? Kinh sư có rạp hát rồi sao? Có, lấy chư vị tài lực thế lực, có thể tổ chức một cái tân triều tranh tài. Tỉ như tất cả mọi người mang 20 cân khăn trùm đầu lên đài. Ai cũng không biết ai là ai. Lẫn nhau biểu hiện ra tài năng. Có thể là võ kỹ. Có thể là thi phú. Có thể là khúc đàn. Vân vân vân vân. Trong đó ưu tú nhất mấy người kia tất nhiên dẫn phát khán giả lòng hiếu kỳ. Nhào nhào suy đoán đó là ai. Có phải hay không từng nghe nói một vị nào đó danh ra. Một mực dự thính Nhạc Tiểu Thiền con mắt một chút liền sáng lên. Thốt ra, tiến hành báo chí tuyên truyền dẫn đạo, làm trên đời đoán bầu không khí đạt tới điểm cao nhất. Lúc này bóc mặt, đúng là từ xưa tới nay chưa từng có ai hướng chỗ này nghĩ huân thích tử đệ. Cái này có khả năng đưa tới hiệu quả so trực tiếp thi đấu sự tình mạnh hơn nhiều. Mọi người đều sẽ nói. Nguyên lai công hầu ra bên trong lại cũng có như thế nhân tài. Ngày xưa thành kiến sai rồi. An Thành Công bọn người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù hoàn khố, nhưng cũng không phải ngớ ngẩn. Không cần nghĩ đều biết. Một chiêu này hữu hiệu. Tuyệt đối hữu hiệu. Thật sự là tuyệt. Trước kia mọi người nói Tiết Mục là tiểu thuyết chi đạo hợp đạo người. Trên thực tế hắn chân chính hợp đạo chính là nâng nhân tạo tinh chi thuật đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.